ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 116, cường độ huấn luyện của tiểu nữ vương. Góc truyện audio.com, An Nhiên nghe thế cười ha ha, tiếng cười đột nhiên ngưng lại, súng lục chợt vòng đổi hướng, ngay sau đó xoay súng lục trong tay một vòng, cô nheo mắt nhìn người đang bước tới, sau khi nhìn rõ người đang đến, trong mắt ánh lên ý cười, không ngờ ông vẫn ở đây, vóc dáng người tới không cao, khoảng 1m75, khuôn mặt thâm thúy. Sống mũi cao thẳng, trên người ông ta mặc một cái áo sơ mi tơ tằm màu đen. Cúc áo thứ ba trở lên không cài, để lộ làn da nâu rắn giỏi ra bên ngoài. Cả người đàn ông này tản ra một hơi thở cuồng dã. Sau khi Blake nhìn thấy người tới, vẻ mặt cũng hơi thay đổi. Tại sao ông ta lại có thể tự mình đến đây? Hơn nữa thoạt nhìn Phó An Nhiên này rất quen thuộc với ông ta. Người tới chính là một trong những cổ đông lớn của trường học thợ săn. Benjamin James, một người đàn ông vui giận thất thường. Năm nay James đã ngoài 50, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ bề ngoài lại giống như chỉ mới 40. Nhìn qua toàn thân cực kỳ cuồng dã. Sau lưng James có vài người đi theo. An Nhiên nhận ra đó đều là lính đánh thuê do trường học thợ săn đào tạo ra. Họ đều thuộc công ty Hắc Thủy. Công ty bảo an, xem ra thân phận của James lại cao lên không ít nha. James để cho những người kia chờ tại chỗ. Ông xoải bước đến bên cạnh người An Nhiên. Bàn tay không chút khách khí vỗ lên người An Nhiên. Giọng vẫn hào phóng như trước. Tôi nói tiểu nữ vương. Cái người năm hết Tết đến mà chả hề liên lạc với chúng tôi tí nào. Cô đây là đi chỗ nào hưởng thụ vui vẻ rồi hả? Cô không biết chứ. Mấy năm này cô không đến dạy dỗ đám nhóc này đã không còn biết cái gì gọi là uy hiếp chân chính. Dáng vẻ James giống như một anh trai tốt kề vai sát cánh bên người An Nhiên. Hành động ấy của James đã làm cho Blake sợ hãi. James rất ít khi đến trường học thợ săn. Ông ta tới trường học thợ săn lần nào là gặp nạn lần đó. Blake cực kỳ sợ hãi ông ta. Thoạt nhìn James rất cuồng dã nhưng khẳng định ông ta chính là một người cẩn trọng. Vẻ ngoài của ông ta có thể đánh lừa người khác, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một người có đầu óc ngu ngốc. Cả ngày chỉ biết cười ha ha, nhưng nếu như người nào thật sự ôm cái suy nghĩ đó mà tiếp xúc với ông ta, nhất định người đó sẽ bị lừa gạt đến táng ra bại sản. Thủ đoạn của James nổi danh là hiểm độc ở trường học thợ săn. Ông ta không bao giờ coi trọng mạng sống của mọi người. Trong mắt ông, ngoài người ông để ý ra thì tất cả mọi người đều không được coi là người. Theo lời ông ta nói chính là, các người chẳng qua chỉ là một đám súc vật thông minh hơn một chút mà thôi. Blake làm hiệu trưởng trong trường học thợ săn đã gần 20 năm. Chưa từng thấy ông ta có vẻ mặt ôn hòa với bất kỳ ai. Cho dù là ông ta đối mặt với con gái bảo bối của mình, vẻ mặt cũng đều căng thẳng, nhưng thế mà ông ta lại đối với cái cô Phó An Nhiên này. Ôi, suýt nữa tôi đây đã bị người giết đấy, tôi nào dám tới nữa. Lúc An Nhiên nói ra những lời này, ánh mắt đảo qua trên người Blake. Trong nháy mắt, Blake cảm giác cả người mình giống như bị đóng băng, tầm mắt James nhìn theo ánh mắt của An Nhiên. Rồi tiếp tục cười, ôi chao, chuyện này đúng thật là không liên quan gì đến Blake, là tôi muốn thử xem một chút thân thủ của cô có thụt lùi hay không. An Nhiên danh mãnh nhìn James, hả, nét mặt James không thay đổi chút nào, thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Ôi chao ôi, tôi nói này nữ vương của tôi, cô không nên dùng kiểu ánh mắt này đến thăm hỏi tôi chứ. Mặc dù tôi rất nhớ ánh mắt của cô. Nhưng mà ánh mắt khiến người ta rụt rè này thì không cần đâu. Blake ra tay với An Nhiên chính xác là do James ra lệnh. Mặc dù Blake là hiệu trưởng nhưng lời nói của James trong hội đồng cổ đông có quyền lợi rất lớn. Chỉ cần một câu nói của ông ta, chức hiệu trưởng của ông sẽ không còn giữ được nữa. Mà Blake của tôi nghĩ ông cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ông lui xuống trước đi. Tôi muốn tâm sự sâu sắc với tiểu nữ vương của tôi. Dứt lời, James không quan tâm tới Blake nữa. lôi kéo An Nhiên đi về hướng sâu trong rừng nhiệt đới. Súng lục trong tay An Nhiên vẫn tiếp tục chuyển động trong tay cô. Hai người không ai nói gì. Đi thẳng, chấm, tôi nói này tiểu nữ vương của tôi. Cô sao vậy, sao đột nhiên lại, cải lão hoàn đồng vậy hả? Ừ, theo lời của người Trung Hoa chính là cải lão hoàn đồng đúng chứ hả? Dêm đi bên cạnh An Nhiên, trên mặt mang theo ý cười không giống ngày thường, mà xen vào là một dòng ấm áp. Cải lão hoàn đồng, từ già biến thành trẻ. Lúc Dêm mới vừa rồi nhìn thấy An Nhiên cũng rất muốn hỏi vấn đề này. Nhưng ngại Blake còn đang đứng bên cạnh, ông không muốn nói thêm cái gì. Vì vậy khi chỉ có hai người, Dêm mới hỏi, An Nhiên cười, tôi còn tưởng ông sẽ không hỏi vấn đề này đấy. Phải hỏi chứ, nếu thật sự có phương pháp cải lão hoàn đồng, cô nhất định phải nói cho tôi đấy. Dêm nửa cười nửa đùa nói. An Nhiên cười cười, sao ông có thể nhận ra tôi? Người bình thường không thể nhận ra cô. Từ lúc cô vào trong này đã phát tín hiệu ra. Làm sao tôi lại không biết cô đã đến? Dêm cũng là đột nhiên nhận được báo cáo từ phía dưới truyền lên. Khi ông nhận được tin tức đó, ông còn sửng sốt một chút. Nhưng ông không dám dừng lại lâu. Không chút suy nghĩ liền chạy tới. An Nhiên sẽ giữ lại tín hiệu gì? Lúc cô vừa mới xuống máy bay đã phát ra ám hiệu từ tay. Cô không biết nơi này có người của bọn họ hay không? Nhưng cô vẫn phải thử một chút. Ai biết sau này có thể có lúc cần dùng đến bọn họ hay không? Chẳng qua không nghĩ tới. Dêm lại đến nhanh như vậy. Tôi cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. An Nhiên thở dài, nhưng vấn đề của ông ấy à, cái gì mà cải lão hoàn đồng? Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho ông hiểu. An Nhiên kể kiếp trước từ sau khi rời khỏi trường học thợ săn. Chẳng qua là đã trở lại hai lần, thời gian còn lại họ đều liên lạc bằng email. Danh hiệu tiểu nữ vương của An Nhiên cũng là trong lúc huấn luyện mà có. Cô hoàn toàn chính là dáng vẻ nữ vương khiến học viên lúc đó không khỏi khom lưng. Hơn nữa lúc đó An Nhiên còn là học viên có độ tuổi nhỏ nhất. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng tôi lập tức sẽ phải bắt đầu huấn luyện. An Nhiên thở dài, thôi bỏ đi, mấy cái thứ này còn không phải là chút lòng thành với cô sao? Cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Dêm cũng được tính là một trong những người An Nhiên tin tưởng. Mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm. Nhưng chắc chắn ông ấy là người anh em tốt vào sinh ra tử. Một người bạn tốt, thật ra thì, tôi đã từng chết rồi. Lời nói của An Nhiên khiến bước chân của Dêm dừng lại. Sau đó, cô đã chết, vậy đứng trước mặt tôi lúc này cô là ai? Dêm nghi ngờ, cái gì gọi là đã từng chết rồi? Chính xác như ông đã nghe thấy. Thật ra Tần Lam thực sự đã chết rồi. Tôi chỉ là sống lại dưới một tình cảnh trùng hợp mà thôi. Chỉ là đổi một cái cơ thể khác. Ông hiểu không? An Nhiên kiên nhẫn giải thích cho ông. Dêm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nhưng suy nghĩ một chút liền khiến ông đau đầu. Ông nhức đầu, có chút phiền não. Mặc kệ cô đã chết rồi. Chỉ cần bây giờ cô vẫn là tiểu nữ vương của tôi là được. Nhưng mà tôi nói bây giờ cô mới chỉ 18 sao? Tôi nói năm đó cô nhỏ như vậy, bây giờ cô cũng vẫn nhỏ như thế. Thật đúng là, cảm giác thật thần kỳ. An Nhiên đối với sự tin tưởng của Dêm có chút buồn cười. Tôi nói ông không sợ tôi là giả sao? Ra dấu tay cũng là tôi học trộm được từ người khác. Tôi đây nếu giải thích thì chỉ cần là người nghe cũng đều thấy giả chứ hả? Sao ông một chút cũng không nghi ngờ vậy? Yên tâm. Tôi thấy cô đâu phải người có thể tùy tiện bị người ta bắt chước được. Mặc dù gương mặt cô thay đổi, có nhỏ tuổi một chút, nhưng khí thế cả người cô chẳng thay đổi chút nào. Dêm vui mừng, tôi nói với cô tiểu nữ vương này. Cô không biết cái tên Mai này gần đây có chuyện, mấy năm nay chẳng phải là không có tin tức của cô sao? Mai còn định đi Hoa Hạ tìm cô đấy. Năm đó An Nhiên ngây người trong trường học thợ săn 3 năm. Trong lần huấn luyện cuối cùng còn lại 4 người bao gồm có cô, Dêm, Mai, và thợ săn, bọn họ ban đầu bị chia trong một nhóm nhỏ. Tình cảm của bọn họ không phải ai cũng có thể vượt qua. Thợ săn thích làm huấn luyện viên, vì vậy mặc kệ người của cấp trên cho ông điều kiện hậu hĩnh ra sao. Ông vẫn không chút tay rồi, ở lại trường học thợ săn làm huấn luyện viên, hơn nữa hàng năm còn được xưng gọi là thợ săn lãnh huyết. An Nhiên biết, mặc dù thoạt nhìn thợ săn trông rất kinh khủng lạnh lẽo, nhưng thật ra ông ấy có tính cách cực kỳ mềm lòng. Ông ấy rất dễ vì một chuyện mà cảm động khóc nức nở. Nhớ năm đó lúc bọn họ chia tay, thợ săn khóc đến khàn cả giọng. Ôi trời ơi, tôi nói tiểu nữ vương này, cô nhỏ hơn tôi không ít tuổi đấy. Sao đột nhiên cô lại? Chết, dêm tức thì nghi vấn một trận. Đột nhiên, sắc mặt ông lạnh lẽo. Là ai làm, yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. An Nhiên không có ý định để người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Sao hả, vẫn khách khí với bọn này. Dêm không vui, tôi nói này tiểu nữ vương. Cô thật đúng là, còn chưa phải lúc cần đến lượt mấy ông ra tay. Yên tâm đi, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tôi sẽ giải quyết, nếu chỉ là một scissor nho nhỏ mà đã cần dùng đến quan hệ bên này thì An Nhiên cũng sẽ tự khinh bị chính mình. Nghe nói thế, nét mặt Dêm lập tức trở nên rất tốt. Tôi nghe nói lần này là tiểu quỷ thợ săn dạy cho các cô đúng không? Tiểu quỷ kia không nhận ra cô à? An Nhiên lắc đầu, ông muốn đứa bé đơn thuần đó nhìn ra vấn đề gì chứ? Thợ săn bây giờ đã 54 rồi. Nhưng học viên trong trường học đều nghĩ thợ săn mới chỉ 47-48. Dêm gật đầu một cái. Cảm thấy đúng là như vậy. Vậy cô nói, cũng không cần nói cho ông ấy. Nếu không đến lúc đó ông ấy lại làm ra những chuyện khiến người ta khó hiểu. An Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng thật không hiểu vì sao năm đó thợ săn lại cực kỳ ỷ lại vào An Nhiên. Cũng không biết có phải là do họ xấp xỉ tuổi nhau hay không. Tóm lại đứa bé kia đặc biệt dính cô. Còn mai năm đó, nếu ông gặp ông ấy thì đừng để ông ấy nhúng vào đây. Chờ tôi huấn luyện xong rồi, tôi sẽ đến tòm các ông tụ tập. Một Dêm đã khiến con Black lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy rồi. Nếu lại còn cả mai, như vậy còn huấn luyện như thế nào hả? Vậy cũng được, nhưng mà tôi nói cô thật sự không cần tôi giúp một tay. Dêm vẫn chưa chết tâm. Miễn phí nha, yên tâm tôi không thu phí. Nếu ông dám thu lệ phí của tôi quất chết ông. Phí thuê Dêm rất cao. Rất nhiều người muốn bỏ tiền ra thuê người của Dêm còn không chắc chắn có thể thương lượng. Thành viên bảo vệ của công ty Hắc Thủy trải rộng trên toàn thế giới. Mà Dêm chính là thành viên bảo vệ cấp trên. Dêm càng cười ha ha, xem như tiểu nữ vương lợi hại. Tiểu nữ vương, tôi cảm thấy cô vui tính hơn trước kia rất nhiều đấy. Ồ, phải không? An Nhiên nhướng mày, chẳng lẽ trước kia tôi đều chỉ có gương mặt lạnh lùng. Mặc dù không pa hia gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng là nhìn người cười như không cười. Tóm lại là khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng. Nhưng mà bây giờ đã không còn cảm giác nào. Mặc dù ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng so với trước thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không phải là người lạnh lùng. Đây là thay đổi lớn nhất mà Dêm nhìn thấy từ An Nhiên. An Nhiên sờ sờ hai mắt của mình. Có sao? Sao hả? Tiểu nữ vương của chúng ta đây là đang yêu đương sao? Mau nói cho tôi biết để tôi đi xem rốt cuộc thằng nhóc nhà ai lại thu phục được tiểu nữ vương nhà chúng ta. Đợi đến lúc đó tôi sẽ dẫn người tới. Tôi phải về trước, huấn luyện thợ săn rất nhanh sẽ bắt đầu. Nếu tôi mà về muộn, còn không biết sẽ bị ông ta giày vò như thế nào đấy. Cô trực tiếp nói cho tên đó biết cô là ai không được hả? Tôi dám cá tiền, tên đó sẽ ôm cô khóc nhè. Tiểu quỷ kia cho tới bây giờ vẫn thích chơi đùa như thế. Dêm cười không có ý tốt. An Nhiên liếc ông một cái. Được rồi, chớ nói chuyện tôi tới đây cho người khác biết. Tôi không muốn có quá nhiều người biết chuyện của tôi. Cứ để cho họ nghĩ là tôi đã chết là được rồi. Dêm có chút không hiểu cách làm của An Nhiên. Nhưng tiểu nữ vương đã lên tiếng thì ông cũng không thể nói không. Chỉ có thể làm theo. Phải nói trên thế giới này ngoài mẹ của Dêm có thể quản ông thì ông cũng chỉ nghe lời An Nhiên. nhớ năm đó An Nhiên đã cứu mạng ông không chỉ một lần. Chấm, lúc An Nhiên trở lại quân doanh, xa xa cô thấy cặp đồng tử đen nhánh kia của Phó Quân Hoàng. Anh lo lắng nhìn cô, sau khi thấy cô không hề hấn gì mới thở nhẽ nhõm thật sâu. Sau khi đám người Ngân Lang nhìn thấy An Nhiên về tới cũng đều thở phào một cái. Mới vừa rồi không bao lâu, bọn họ thấy An Nhiên bị hiệu trưởng gọi ra ngoài một mình. Sau khi trở về vẻ mặt cũng thay đổi nhưng hiệu trưởng lại không nói gì. Vẻ mặt càng thêm lạnh, tầm mắt của Phó Quân Hoàng từ sau khi ông ta về đều chưa hề rời khỏi người ông ta. Chấm, Blake biết Phó Quân Hoàng. Ông đã từng cùng cấp dưới của ông trải qua một thời gian. Thậm chí ngay cả thợ săn cũng nhớ Phó Quân Hoàng. Hoặc có thể nói, đối với người Phó Quân Hoàng này thì bọn họ nhớ khá rõ. Đặc biệt cái tên Phó Quân Hoàng họ vẫn nhớ rất rõ. Cái đứa bé trai 9 tuổi khiến cho mọi người khiếp sợ. Phó Quân Hoàng, không nghĩ đến đã 20 năm trôi qua, Phó Quân Hoàng đã lớn thế này. Thậm chí còn tới dự huấn luyện lần thứ hai. Chấm, chỉ là ông cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn ông có vẻ không đúng lắm. Rõ ràng là nghĩ đến cái người cùng mình đi ra ngoài. Phó An Nhiên, ông dường như hiểu gì đó. Nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Ngay lúc Blake còn đang nghi ngờ thân phận của An Nhiên. Cái gì mà mười mấy năm không đến. Phó An Nhiên bây giờ mới có 18 tuổi. Mười mấy năm trước cô mới có bao nhiêu tuổi chứ? Tiểu nữ vương, dường như ông đã nghe qua danh xưng này từ đâu đó. Sau khi An Nhiên về hàng, đúng lúc thời gian Blake nói chuyện, sau khi ông ta đọc diễn văn đơn giản, huấn luyện viên thợ săn liền đánh số cho mọi người. Các người phải nhớ kỹ, các người không tên họ, không giới tính, không có cảm giác tủi nhục, bây giờ các người không có gì cả. Các người chỉ là một con số, chỉ là một con số được đánh. Gương mặt thợ săn lạnh lùng lớn tiếng hô, khuôn mặt lạnh kia có thể bỏ qua rồi. An Nhiên được đánh số 8, Phó Quân Hoàng số 2, Ngân Lang số 17, Liệp Báo 16, Ngốc Ưng số 25. Này tôi không thích số 13 có thể đổi không? Một gã sĩ quan người da đen đột nhiên hô lớn tiếng. Trên cổ sĩ quan kia đeo một tập thánh giá màu bạc. Vóc người cường tráng, thoạt nhìn có vẻ rất cao lớn dũng mãnh. Ở chỗ này của tôi không thể thương lượng đường sống. Thợ săn đứng trước mặt tên sĩ quan người da đen. Lớn tiếng hầm hừ, thấy sĩ quan người da đen gần như bị tiếng thét của thợ săn dọa sợ. Gã nhắm chặt hai mắt, nắm thật chặt mã số trong tay mình. Thấy sĩ quan người da đen không nói. Thợ săn tiếp tục đi qua một bên, nói tiếp mấy câu, các người phải nhớ kỹ, ở chỗ này của tôi, không có liệt sĩ, chỉ có anh hùng, các người muốn chết, không có ai cho các người huy chương vinh dự, các người chỉ là chết là thôi, nếu các người không chịu nổi, chỉ cần gõ cái chuông đằng sau lưng tôi đây, vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp đưa các người về lại quốc gia của mình. Lúc thợ săn nói những lời này, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt ông nhìn trông như nhìn người chết nhìn họ, tôi không muốn nhìn thấy đào binh, không chịu nổi thì có thể nói cho tôi biết, nếu như tôi phát hiện có kẻ đào binh, tôi sẽ đích thân xử kẻ đó, không tin, các người có thể thử, lúc thợ săn nói đến đây, vẻ mặt của ông càng không có chút giãn ra nào, mà là càng ngày càng lạnh băng, cách chương.